Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4173, truyền thuyết về Côn Bằng khá nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ánh mắt Tuyết Hương tối sầm, nói, ta cũng không biết. Ta từ khi tỉnh lại liền ở trong cái hang động đáy hồ này. Trong đầu ta không có bao nhiêu ký ức. Chỉ biết tên của ta là mẫu thân ta đặt cho. Ta phải bảo vệ Tiểu Bằng. Khi nào Tiểu Bằng xuất thế, ta mới có thể rời khỏi đây. Đây chính là ký ức mẹ ta để lại cho ta nghe xong. Dương vừa đồng tình với nàng ấy vừa thở phào nhẹ nhõm. Theo những gì Tuyết Hương nói, ở đây dường như không có con độc giác song rực long thứ hai. Chỉ có Tuyết Hương và Tiểu Bằng mà nàng ấy nói đến. Nghĩ tới đây, chim tạp mao trước đó đã nói rằng độc giác song rực long đã biến mất rất lâu từ thời viễn cổ. Và nó biến mất cùng với yêu tổ Côn Bằng gì đó. Thật là một điều kỳ diệu hiếm có khi một con độc giác song rực long như Tuyết Hương có thể xuất hiện ở đây. Ồ, ngại quá, ta hỏi nhiều rồi, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta tin sau này ngươi có thể tìm được phụ mẫu của mình. Nhân tiện, Tiểu Bằng mà ngươi nói là gì vậy? Nó cũng là một con độc giác song rực long giống ngươi sao? Dương Bách Xuyên bắt đầu nói, không, Tiểu Bằng là hậu duệ của yêu tộc Côn Bằng, vẫn còn là trứng chưa nở, chờ Tiểu Bằng nở ra và xuất thế. Ta có thể rời đi. Dứt lời, trên mặt Tuyết Hương hiện lên vẻ say mê. Chỉ là hỏi vu vơ, nhưng sau khi nghe thấy lời này vẻ mặt của hắn thay đổi mạnh mẽ, trong lòng dâng lên một làn sóng. Mặc dù chưa bao giờ gặp Côn Bằng nhưng tên tuổi Côn Bằng và nhiều truyền thuyết khác nhau như sấm truyền bên tai. Mô tả trực quan nhất về Côn Bằng trên thế gian được ghi lại trong sách đạo. Giáo cổ, thôn trang Tiêu Giao Du, mà hắn biết Bắc Minh có một con cá. Tên là Côn, Côn lớn đến mức không biết dài mấy ngàn dặm, hóa thành chim, tên là Hoa Bằng, không biết lưng bằng dài mấy ngàn dặm, giận mà bay, cánh che cả mây trời. Truyền thuyết về Côn Bằng khá nổi tiếng, Dương Bách Xuyên không ngờ rằng Tuyết Hương sẽ tiết lộ hoàng như vậy. Côn Bằng, Dương Bách Xuyên thở dài vô cùng, nhưng vào lúc này, trong đầu ta vang lên thanh âm của linh hồn Bình Càn Khôn. Tiểu tử, đại cơ duyên trong đời ngươi đến rồi. Bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy cho được trứng Côn Bằng sao, là một sự tồn tại vượt qua cả cửu thiên, vượt qua tam giới, nếu tiểu tử ngươi có thể có một con Côn Bằng, ha ha, sẽ trở thành thú cưỡi đứng đầu trong tam giới cửu thiên. Bình Càn Khôn ta chọn ngươi làm chủ, quả thực là đúng đắn, ngươi là người có vận may lớn, ngay cả Côn Bằng cũng có thể gặp được. Mấu chốt là trứng Côn Bằng chưa nở, chỉ là cơ duyên rất lớn. Vận may chắc chắn ám chỉ những người như ngươi, nếu ngươi ấp một quả trứng Côn Bằng và Côn Bằng được sinh ra trong tương lai, ngươi sẽ là chủ nhân và là người đầu tiên có thú cưỡi trong tam giới. Ha ha, lời mà lão chủ nhân nói có lẽ sẽ diễn ra trong tương lai, Côn Bằng ngao du thiên địa, cửu thiên, tam giới yêu tổ chúng sinh chỉ có Côn Bằng dám xưng tổ. Nghe lời linh hồn Bình Càn Khôn vang lên trong đầu Dương Bách Xuyên như có tiếng sám. Hắn nghĩ tới sự mạnh mẽ Côn Bằng trong truyền thuyết, nhưng nghe ý tứ của Bình Càn Khôn dường như còn vượt quá tầm hiểu biết của hắn. Và hắn cũng rất phấn khích, đúng như linh hồn Bình Càn Khôn nói, Côn Bằng hiện tại là trứng, cho nên hắn có cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong mắt Dương Bách Xuyên lóe lên một tia sáng. Khoảnh khắc tiếp theo khi hắn nhìn Tuyết Hương, nụ cười trên mặt hắn trở nên thân thiện hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hương, ta đã quyết định ở lại nơi này với ngươi, ta cảm thấy ngươi một mình ở chỗ này thật quá đáng thương, ta sẽ cùng ngươi bảo vệ Tiểu Bằng ra đời, ngươi thấy thế nào? Dương Bách Xuyên lúc này mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, nhưng trong lòng lại khinh thường chính mình, sao có thể vô liêm sỉ, lừa gạt một cô gái chưa từng bước ra xã hội như vậy. Tuy nhiên, so với trứng Côn Bằng, cảm giác tội lỗi này nhanh chóng bị đè nén trong lòng Dương Bách Xuyên. Là một người cầu đạo. Hắn có mục tiêu và thời gian do linh hồn Bình Càn Khôn đặt ra, hắn rất cần Côn Bằng, người ăn năng lượng thuần khiết cửu thiên và vượt qua tam giới cửu thiên, là người trợ giúp của hắn trên con đường cầu đạo trong tương lai. Tốt quá, Tuyết Hương, một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với những nguy hiểm của thế giới bên ngoài, bày tỏ niềm hạnh phúc của mình bằng từ. Tốt quá, được rồi, nếu ta đã đồng ý ở lại với ngươi. Có phải ngươi nên dẫn ta đi chào hỏi Tiểu Bằng không? Dương Bách Xuyên bắt đầu nói dối. Cách chương.